Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài cảnh sát theo chỉ dẫn của Kỳ Tinh dẫn Chu Lỗi đi điều tra. Chu Lỗi không ngờ Kỳ Tinh lại báo cảnh sát, vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Tôi không chạm vào cô ta. Cô làm quá rồi, cô bị điên à? Một cảnh sát quát, kêu la gì? Xung quanh lập tức xôn xao. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Im phăng phắc, phó tổng giám đốc nhanh chóng đến giải quyết. Cảnh sát cũng không muốn làm phiền buổi tiệc, gọi lãnh đạo trực tiếp và những người liên quan ra ngoài điều tra. Các đồng nghiệp súng lại, Trần Tùng Lâm cũng đến, lo lắng hỏi, Kỳ Tinh, có chuyện gì vậy? Kỳ Tinh vừa thấy anh, nghĩ đến cơ hội thăng chức bị anh bóp nghẹt, không nói nên lời. Cảnh sát đưa những người liên quan ra khỏi hội trường. Người dẫn chương trình trên sân khấu cố gắng tạo không khí. Tiếp tục chương trình bốc thăm. Mọi người vẫn bàn tán xôn xao nhưng dần chuyển sự chú ý sang những phần thưởng lớn hơn. Cảnh sát nói với Phó Tổng Giám đốc lý do nhận cuộc gọi. Kỳ Tinh báo cảnh sát về việc bị một đồng nghiệp nam quấy rối tình D, C và tấn công cô. Lật Lê vừa đến kịp nghe, lập tức hỏi, ai quấy rối cậu? Kỳ Tinh vừa ổn định cảm xúc lại dâng trào. Tố cáo, anh ta chạm vào mông tôi, không thừa nhận còn chửi tôi, đẩy tôi vào tường, đồng nghiệp và lãnh đạo trực tiếp của Chu Lỗi đều có mặt. Anh ta tức giận, chỉ vào mặt cô hét lên, tao cảnh cáo mày đừng nói bậy. Mày nghĩ mày là phụ nữ thì tao không làm gì được mày à? Ai chạm vào mày? Đưa mày lên giường tao cũng không thèm. Anh nói chuyện với ai bằng cái giọng đó? Lật Lê tức giận ngắt lời. Loại đàn ông rác rưởi như anh tôi thấy nhiều rồi. Bất tài chỉ biết sống bằng tưởng tượng. Giỏi lắm, ở công ty mà dám sàm sỡ đồng nghiệp. Thèm phụ nữ đến phát điên à? Đồng nghiệp mà cũng bắt nạt. Anh còn là con người không? Tin tôi đánh chết cô không? Cầm miệng hết đi. Cảnh sát tức giận quát. Đánh ai? Muốn vào đồn không? Chu Lỗi thấy cảnh sát nghiêm túc thì im bặt. Lúc này, đồng nghiệp của Chu Lỗi nói. Chắc có hiểu lầm. Tôi biết anh ấy rất rõ. Bình thường đối xử lịch sự. Làm việc nghiêm túc. Không phải loại người như vậy. Hoàng Vi Vi lẩm bẩm. Kỳ Tinh là kỹ sư trưởng, quan hệ tốt với mọi người. Cô ấy không nói dối. Lãnh đạo trực tiếp của Chu Lỗi nói, chắc chắn có hiểu lầm. Có chuyện gì thì giải quyết nội bộ. Báo cảnh sát làm gì? Thật là quá khích. Trần Tùng Lâm nhíu mày nói, cấp dưới của anh cũng quá khích. Hét lên đòi đánh người. Chu Lỗi, tôi không chạm vào cô ấy. Bị vu oan sao không tức giận? Kỳ Tinh đã lường trước anh ta sẽ phủ nhận. Cứng rắn nói, khách sạn có camera, trích xuất camera, sắc mặt Chu Lỗi thay đổi. Điều này không qua mắt được cảnh sát. Một cảnh sát hỏi, anh chắc chắn không quấy rối cô ấy. Không, được, trích xuất camera, rất nhanh camera được trích xuất. Nhưng trong camera, Kỳ Tinh đứng đối diện camera. Tay của Chu Lỗi vừa khéo chắn sau lưng cô. Không thể xác định được hành động cụ thể. Chỉ có cảnh đẩy và cãi vã sau đó được ghi lại. Cả hai bên đều khăng khăng giữ ý kiến. Chu Lỗi khẳng định mình chỉ vung tay tự nhiên khi đi. Kỳ Tinh nói vung tay tự nhiên không thể có góc độ đó. Chu Lỗi lại nói do quay đầu nói chuyện với cô nên nghiêng người. Cãi vã không dứt. Cảnh sát cũng không biết phải làm sao. Hỏi, có nhân chứng không? Chu Lỗi cười lạnh, vẻ mặt đắc ý. Trong khoảnh khắc đó, ai có thể nhìn thấy? Dù có thấy, ai dám đứng ra đối đầu với anh ta? Lãnh đạo của Chu Lỗi khuyên hai bên nhượng bộ. Kỳ Tinh nuốt không trôi. Yêu cầu anh ta xin lỗi công khai. Đối phương lại còn làm bộ. Nói mình bị vu oan. Muốn Kỳ Tinh xin lỗi công khai. Khi Kỳ Tinh giận dữ, cảnh sát chỉ vào một camera khác nói, người này có lẽ đã thấy. Trong camera, một người đàn ông đứng bên cửa sổ gọi điện thoại. ánh mắt hướng về phía hành lang ngoài nhà vệ sinh. Phó tổng giám đốc nhận ra người trong camera, đến mời anh ta. Rất nhanh, người đó bước vào, chính là Hàn Đình. Đường Tống đi phía sau. Kỳ Tinh thấy Đường Tống, chợt nhớ đến chuyện chiếc Porsche. Thì ra người trong xe hôm đó là Hàn Đình. Hàn Đình vừa vào đã thấy Kỳ Tinh với gương mặt đẫm nước mắt. Đôi mắt cô nhìn anh chằm chằm, như có sức mạnh, bám víu như đang túm lấy cọng rơm cứu mạng. Anh bình thản rời ánh mắt, nhìn cảnh sát tóm tắt lại sự việc, rồi giải thích. Chúng tôi thấy anh xuất hiện trong camera gần đó, muốn hỏi anh có thấy sự việc xảy ra không? Hàn Đình kiên nhẫn nghe cảnh sát mô tả, rồi nói, tôi thấy, ánh mắt Kỳ Tinh càng thêm khẩn thiết. Anh có thể mô tả lại chuyện xảy ra lúc đó không? Cô ấy bị quấy rối tình đê, C, Hàn Đình nói ngắn gọn. Khẳng định sự việc, mấy người cùng một phe chắc. Chu Lỗi giận dữ, Hàn Đình liếc anh ta. Chưa kịp nói, Phó Tổng Giám Đốc đã lớn tiếng quát. Làm cho đồi bại mà còn không nhận. Tất cả các lãnh đạo và đồng nghiệp đều im bặt. Không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Phó Tổng Giám Đốc cúi đầu xin lỗi Hàn Đình. Xin lỗi anh Hàn, để anh thấy cảnh này. Rất xin lỗi và cảm ơn anh đã giúp đỡ. Hàn Tổng, đợi đã, người này là ai? Kỳ Tinh bàng hoàng. Cảnh sát hỏi, anh có thể làm bản tường trình không? Hàn Đình, được. Anh theo một cảnh sát ra ngoài làm tường trình. Phó Tổng Giám Đốc đích thân mở cửa tiễn anh ra. Chu Lỗi cúi đầu. Khí thế ban đầu biến mất. Mọi người thấy vậy, cũng biết ai đúng ai sai. Phó Tổng Giám Đốc hỏi cách xử lý. Cảnh sát nói nếu điều tra kỹ có thể tạm giữ. Nhưng vì là đồng nghiệp, để tránh ảnh hưởng sau này, đề nghị hòa giải. Để anh ta xin lỗi và bồi thường. Nhưng cũng phải được Kỳ Tinh đồng ý. Nghe vậy, lãnh đạo của Chu Lỗi không thể tin. Đùa à? Đồng nghiệp đùa chút mà bị tạm giữ. Kỳ Tinh, ai đùa với anh ta? Tôi quen anh ta sao mà đùa? Cảnh sát cũng nói, với thái độ này, có phải không muốn xin lỗi? Lãnh đạo của Chu Lỗi bị mắng, tức giận lườm anh ta một cái, rồi bỏ đi không nói lời nào. Chu Lỗi cúi đầu, nói, xin lỗi. Kỳ Tinh không đáp, đồng nghiệp của anh ta bàn bạc, quyết định để anh ta viết lời xin lỗi, bồi thường 500 tệ. Mọi người đều khuyên, anh ta sai rồi, chúng tôi sẽ nói với anh ta. Hôm nay là ngày vui, sắp Tết rồi đúng không? Hãy tha thứ cho anh ta. Kỳ Tinh cắn môi im lặng, Lật Lê đứng bên quan sát, bất ngờ bước tới kéo cô ra ngoài. Tôi không muốn tha thứ cho anh ta. Vừa mở miệng, mắt Kỳ Tinh đã ướt đẫm. Lật Lê châm một điếu thuốc, nhìn cây xanh bên cạnh không nói. Nước mắt Kỳ Tinh rơi xuống, từng giọt một. Tôi không muốn tha thứ cho anh ta. Cậu không biết anh ta kinh tởm thế nào. Anh ta chạm vào tôi. Cô ngại ngùng, cậu không biết anh ta kinh tởm thế nào. Tôi biết, Lật Lê nói buồn bã. Tôi biết loại đàn ông này kinh tởm thế nào. Nhưng Tinh, tôi khuyên cậu nên dừng lại. Đối với đồng nghiệp và lãnh đạo của cậu, đây chỉ là chuyện nhỏ. Chạm một cái thì sao? Đùa một chút, có gì to tát? Chịu không nổi thì ra xã hội làm gì? Xã hội là như thế. Tôi không sai. Kỳ Tinh không hiểu, giận dữ nói, anh ta sai, tôi là nạn nhân. Đúng, nên bây giờ họ thông cảm cho cậu. Đứng về phía cậu, cậu là nạn nhân, nhưng nạn nhân phải có chừng mực. Phải hiểu chuyện, phải bao dung, làm quá họ sẽ không thích, không ủng hộ cậu nữa. Cậu vẫn phải làm việc ở đây, đừng đắc tội với mọi người. Kỳ Tinh không nói gì, dáng người mảnh khảnh trong chiếc váy đen run rẩy trong đêm tối. Cách chương